So với Tú Diệp, anh ấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Diệp Uyên nhìn thẳng vào Đinh Tư Thừa, hỏi rành mạch. Đinh Tư Thừa, ban đầu chính anh là người theo đuổi Yêu Yêu? Đinh Tư Thừa nhíu mày không đáp. Không trả lời được phải không? Được, vậy tôi hỏi, ai là người đề nghị kết hôn? Diệp Uyên xa sầm mặt mày. Đinh Tư Thừa hít sâu một hơi. Là tôi. Vừa dứt lời, Diệp Uyên đã vung mạnh một nắm đấm tới. Niên Bách Ngạn đứng bên nhanh tay nhanh mắt, khi nắm đấm của anh còn chưa kịp hạ xuống, anh vội kéo Tố Diệp vào lòng. Nắm đấm của Diệp Uyên đập mạnh lên mặt Đinh Tư Thừa. Đinh Tư Thừa không chú ý, đứng không vững, bất ngờ ngã xuống. Diệp Uyên thấy thế, bước tới xách cổ anh ta lên, bồi thêm một cú nữa. Giáo sư Đinh vội vàng tiến lên, nhưng bị bà Lâm giữ lại, suýt nữa bị kéo bật cả tóc ông, khóc lóc. Ông còn làm giáo sư làm gì nữa, đây là thằng con trai mà ông dạy dỗ sao? Cả nhà, toàn một lũ sói xám, đội lốt cừu non. Ông Lâm tay chân luống cuống, vội can ngăn. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng Để Lỡ Nhau của tác giả Ân Tầm qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông.